Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 202, nghệ thuật gia Lưu Kiệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, Trình Bân. Ta nói cho ngươi, ngươi không muốn thật là quá đáng. Lâm Tuyết kéo Lưu Kiệt, không để cho Lưu Kiệt đã qua. Nàng biết. Cái này ban nhạc mấy cái thành viên, cũng là từ nhỏ liền bắt đầu học nhạc khí, không khỏi không thừa nhận, bọn họ ở nhạc khí lên kỹ xảo cũng không tệ lắm. Lưu Kiệt nhưng mỉm cười nói, Tiểu Tuyết, không quan trọng, để cho ta thử một chút đi. Lưu Kiệt nói giọng rất ấm mềm, nghe liền tràn đầy kiên định và tự tin, thấy Lưu Kiệt cái bộ dáng này. Ban nhạc mấy cái thành viên trên mặt ý giễu cợt hơn nữa rõ ràng. Lưu Kiệt đi tới nguyên bản thuộc về Trình Bân vị trí ngồi xuống. Cầm lên hắn đàn guitar, ánh mắt hướng đàn guitar lên nhìn sang. Cái này đem đàn guitar thương hiệu tin tức, mộc liệu chất liệu, đàn thể cấu tạo, dây đàn đợi một chút tư liệu toàn bộ đều hiện lên Lưu Kiệt trước mắt. Lưu Kiệt đối với cái này đem đàn guitar có một cái đơn giản biết rõ sau đó. Hướng Trình Bân nói, cái đó, có thể hay không cho ta cầm một phần điệu nhạc tới đây? Thì phải các người mới vừa tập luyện bài hát này. Nghe được Lưu Kiệt những lời này, ban nhạc mấy cái thành viên rối rít vui vẻ cười to đứng lên. Trình Bân trên mặt chất đầy nụ cười khinh thường. Ngươi còn muốn điệu nhạc? Thật là tiểu bạch ta. Tốt, ta liền thỏa mãn ngươi. Xem ngươi làm sao bêu xấu. Vừa nói, Trình Bân từ trong góc tìm ra mấy tờ điệu nhạc. Ở Lưu Kiệt trước mặt phổ trên kệ mặt dọn xong. Lưu Kiệt ánh mắt quét tới. Tờ này điệu nhạc là một rất đơn giản điệu nhạc. Thoạt nhìn là Trình Bân mình vẽ. Có nhiều chỗ đánh dấu được đặc biệt viết ẩu. Loại này điệu nhạc coi như là hiểu được xem phổ người. Cũng không gặp được có thể xem hiểu. Trên cái thế giới này, cũng chỉ có Trình Bân một người có thể rất rõ ràng tờ này điệu nhạc lên có ý gì. Nhưng mà, vạn năng mã QA năng lực là bực nào nghịch thiên. Đảo qua sau đó, cái này mấy tờ điệu nhạc ở Lưu Kiệt trong mắt liền lộ vẻ được vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Dự trù chức năng trực tiếp ở Lưu Kiệt trong ý nghĩ tạo thành mỗi một nốt nhạc đánh pháp. Hẳn đánh vậy một căn huyền, cũng nhìn rõ ràng, thậm chí có chỗ nào cần đánh được nặng hơn một ít, nơi nào lại đánh nhẹ một ít, càng có thể biểu đạt bài hát tình cảm, còn có phía dưới lời ca, mỗi một câu hẳn làm sao hát, đều bị Lưu Kiệt nhìn rõ ràng, nhìn Lưu Kiệt cẩn thận nhìn điệu nhạc. Trình Bân lại chào cười lên. À, ngu chứ, điệu nhạc cũng xem không hiểu tay mơ. Còn muốn theo ta làm ra vẻ. Lưu Kiệt căn bản cũng không phản ứng hắn. Hắn dẫu sao là lần đầu tiên đánh đàn guitar. Hướng về phía điệu nhạc ở dây đàn lên sờ đứng lên. Ban đầu tiếp xúc, hắn động tác nhìn như còn có một chút vụng về. Bắn ra ngoài thanh âm cũng có chút tạp âm. Ha ha ha, người anh em, ngươi nếu là không sẽ đánh, hãy nhanh lên một chút đi thôi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đúng vậy, xem ngươi cái dáng vẻ kia. Căn bản là liền đàn đều chưa sờ qua. Ngươi hiểu tiết tấu sao? Hiểu và huyền sao? Mà Lưu Kiệt tựa như không có nghe được bọn họ nói như nhau. Đem toàn bộ điệu nhạc cũng đại khái sờ một lần sau đó. Hắn cảm giác xong hết rồi. Hướng Lâm Tuyết nói. Tiểu Tuyết, ngươi ngồi vào ngươi vị trí tới đi. Chuẩn bị cùng nhau nhạc đệm. Lưu Kiệt mà nói. Để cho ban nhạc mấy người cũng sững sốt một chút. Gì? Ta không nghe lầm chứ. Hắn còn muốn chúng ta cũng nhạc đệm. Người anh em, ngươi chắc chắn ngươi sẽ đánh sao? Có thể không nên nháo cười nhạo à? Mở miệng là ngồi ở Lưu Kiệt bên cạnh guitar bass, một mặt hoài nghi nhìn Lưu Kiệt. Lưu Kiệt liếc hắn một mắt nói, đừng nói nhảm, chuẩn bị đi. Vừa nói, Lưu Kiệt liền bắt đầu kích thích trong tay dây đàn. Bài hát này, Mở đầu thời điểm, một đoạn đàn guitar solo, sống động tiếng nhạc từ đàn guitar lên phát ra. Mấy người đều là sắc mặt sững sốt một chút. Lưu Kiệt đoạn này độc tấu, nghe đã dậy chưa một chút tật xấu. Tiết tấu rất ổn định, nhịp điệu cũng là chính xác. Cái này đặc biệt là một cái tân thủ. Lâm Tuyết sau khi nghe được, cũng là trước mắt sáng lên, lập tức bắt đầu đánh trống. Nàng ở cái khung trống lên thành tựu rất cao. Tiếng trống tiếng vang dậy, liền một cách tự nhiên dung nhập vào Lưu Kiệt đàn guitar trong tiếng. Hai người phối hợp làm liền một mạch, có thể nói hoàn mỹ. Guitar bass, bàn phím tay và nhịp điệu đàn guitar sững sốt một chút sau đó. Vậy theo thói quen gia nhập vào, bởi vì Lưu Kiệt tiếng đàn không có bất kỳ đột ngột. Liền cùng bọn họ bình thời tập luyện như nhau, bọn họ một bên bắn lên liền đàn, trong lòng một bên tràn đầy nghi ngờ. Lưu Kiệt mới vừa mò tới đàn thời điểm, hoàn toàn liền là một bộ tân thủ dáng vẻ. Làm sao ước chừng hơi luyện tập một chút, cứ như vậy thuần thục. Đặc biệt là Trình Bân, bây giờ hắn đặc biệt lúng túng ở một bên nhìn, sắc mặt tái xanh đan xen. Thành tựu vốn là tiết tấu đàn guitar, hắn hoàn toàn nghe được. Lưu Kiệt đánh được mặc dù nghe và hắn không khác biệt, nhưng là ở chi tiết bộ phận trong xử lý, Lưu Kiệt khẩy đàn có thể nói hoàn mỹ. Càng nghe, Trình Bân trong lòng thì càng khiếp sợ. Lưu Kiệt tiếng đàn rơi vào hoàn cảnh tốt, vượt đánh vượt có thể tìm được cảm giác. Mặc dù trong lòng rất không phục, nhưng là Trình Bân không khỏi không thừa nhận. Lưu Kiệt tiếng đàn thật là đạt tới đại sư cấp đến nước. Hắn cứng còng đứng tại chỗ, nhất thời gian trở nên có chút tay chân luống cuống. Hắn không cách nào tưởng tượng Lưu Kiệt kết quả là làm sao làm được. Ca khúc khúc nhạc dạo kết thúc. Lưu Kiệt mở miệng ngâm hát lên, hắn thanh âm hơi có vẻ có một ít tang thương, tràn đầy tự tính, nhất định chính là trong truyền thuyết khói tảng. Còn bà nó, ban nhạc mấy cái thành viên nghe được Lưu Kiệt tiếng hát, tiết tấu thiếu chút nữa tất cả đều rối loạn bộ. Lâm Tuyết cũng là thiếu chút nữa không cầm trống bổng. Trình Bân nguyên bản liền cứng đờ thân hình, hung hãn run một cái. Còn bà nó, cái này đặc biệt là âm nhạc nhà đi. Không đúng, đây quả thực là nghệ thuật gia. Lưu Kiệt tiếng hát, vô luận là ở âm chính xác lên hay là tức lên xử lý, đều là hoàn mỹ cấp cái khác. Nếu như người không biết, nhất định sẽ lấy là Lưu Kiệt là một cái ca hát nhà. Trình Bân trên mặt thanh bạch đan xen biến mất, chuyển thành một hồi xấu hổ. Hắn khó có thể tưởng tượng, mình lại đang một cái như vậy đại sư trước mặt, cười nhạo hắn không biết đàn. Nghĩ đến đây, Trình Bân cũng cảm giác trên mặt một hồi đau rát, thật giống như bị người hung hãn sáng một bạt tai như nhau. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng không tự chủ nhảy ra bốn chữ, dùng để hình dung mình tên hề nhảy nhót, sống động nhạc đệm, đi đôi với Lưu Kiệt tiếng hát du dương cùng nhau truyền ra ngoài. Đi ngang qua bọn học sinh sau khi nghe được, rối rít, hoa, đây là người nào đang ca? Trường học của chúng ta âm nhạc hiệp hội còn có như vậy người châu bò. Bài hát này tiếng vậy nghe quá hay. Đi ngang qua học sinh, vô luận là nam sinh còn nữ sinh, cũng nghe tiếng tới, rối rít tụ ở liền tập luyện bên ngoài phòng mặt. Cái này chủ sướng thật là đẹp trai à. Đàn của hắn đánh được cũng tốt bổng à. Hắn là ngành nào, bổn cô nương quyết định theo đuổi hắn. Còn bà nó, người anh em này thanh âm quá man, cùng ta thần tượng người hút thuốc không sai biệt lắm. Ban nhạc mấy cái thành viên, một bên đánh trước nhạc đệm, trên mặt lộ ra một hồi lúng túng. Bọn họ trước kia và Trình Bân cùng nhau xếp lúc luyện, Trình Bân làm chủ hát, đi ngang qua người căn bản cũng không biết dừng chân tới nghe. Mà Lưu Kiệt vừa lên tới, liền dẫn được tập luyện bên ngoài phòng mặt bị vây liền cái nước chảy không lọt.